Chương 261, không thể đắc tội người. Đi cờ lạt còn nẻn chạm tờ chương ca, cảm ơn ngươi hảo ý, không có chuyện gì. Hạo Thiên từ trong đám người đi ra, sau đó điềm nhiên như không có việc gì xoay người đối những lính tuần tra kia cười cười, cảm ơn mọi người. Kỳ thật Lâm Hạo Thiên ngay tại Hạo Thiên vừa muốn nói cái gì thời điểm, nơi xa, lại có một đôi cầm thương binh sĩ bộ pháp chỉnh tề chạy tới. Phía sau bọn họ còn đi theo hai người, một cái là Tinh Chỉ, còn có một cái chính là Tống Thiên. Chuyện gì xảy ra? Tống Thiên xem xét cẩn thận một chút Hạo Thiên, nghi ngờ nói, ngươi khôi phục rồi á? Hạo Thiên không rõ Tống Thiên trong lời nói chi ý, cảm giác có chút không hiểu thấu. Trước đó Diệp Ẩn bởi vì đắm chìm trong kia đoạn biến mất trong trí nhớ, cho nên cũng chưa kịp quan tâm cáo chi Hạo Thiên hắn xuất hiện mất khống chế sự tình. Hạo Thiên, ngươi không phải tiến vào trạng thái mất khống chế rồi sao? Làm sao mới ngắn ngủi vài phút liền khôi phục rồi? Tình chỉ cũng là một mặt kinh sợ nhìn xem Hạo Thiên, có chút khó tin. Theo lý thuyết, mất khống chế, nhất định phải đem mất khống chế người đánh ngất xỉu mới được, nếu không là sẽ rất ít xuất hiện tự chủ khôi phục ý thức mấy người các ngươi. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Tình chỉ hỏi hướng Trương Thiết Hưng cùng Tiếu Phạm Kỳ bọn người. Báo cáo Tống Thiên Thượng Tướng, báo cáo Tinh Chỉ Trung Tá. Cái này Trương Thiết Hưng ấp úng một trận, cuối cùng vẫn là không có nói ra cái như thế về sau. Chuyện gì xảy ra, nói chuyện ấp a ấp úng, còn có hay không quân nhân dáng vẻ rồi? Tình chỉ nghiêm nghị quát. Chúng ta cũng không biết chuyện gì xảy ra, cũng cảm giác giống như trong giấc ngộng, tỉnh lại thời điểm. Vị này Lâm Hạo Thiên tiểu huynh đệ liền đã khôi phục lại cái gì không biết chuyện gì xảy ra? Tinh chỉ nhìn chằm chằm Trương Thiết Hưng nhìn một hồi, phát hiện đối phương cũng không hề nói dối dáng vẻ. Thế là lại tiếp tục hỏi, Diệp Ẩn thiếu tá đâu? Diệp Ẩn thiếu tá về mình quân trướng. Tinh chỉ nghe vậy, liền lập tức quay người đối Tống Thiên chào một cái, cung kính nói, đội trưởng, ta đi Diệp Ẩn thiếu tá kia xác nhận một chút thường đi thôi, bên này có ta ở đây, coi như Lâm Hạo Thiên lại mất khống chế cũng không quan hệ. Tống Thiên tự tin nhẹ gật đầu. Dứt lời, Tinh chỉ liền trực tiếp vượt qua đường sông, hướng Diệp Ẩn quân trướng trô mau chóng đuổi theo. Nghe bọn hắn trò chuyện, Hạo Thiên nếu là lại không rõ ràng chuyện gì xảy ra, vậy hắn đơn giản chính là sống vô dụng rồi. Rất rõ ràng, hắn vừa rồi hẳn là tiến vào Tống Thiên nói tới trạng thái mất khống chế. Loại này bạo tẩu mất khống chế trạng thái Tống Thiên trước đó liền đã nói với hắn, kia là tiến hóa hình xạ dị gẳng tác dụng phụ kỳ thật sớm tại Tống Thiên nói cho hắn biết trước đó, hắn liền đã có chút ý thức được, tâm tình của mình tựa hồ tại thu hoạch được xạ dị gẳng sau liền trở nên có chút không ổn định. Rất dễ dàng xuất hiện táo bạo, hoặc là nổi giận tình huống. Nhất là làm xạ dị gẳng tiến hóa thành đôi câu ngọc về sau, loại cảm giác này càng là càng thêm mãnh liệt. Bất quá, những tâm tình này chỉ cần vừa xuất hiện, hắn liền có thể dùng lý trí đem nó áp chế xuống. Di vãng đều là như thế, tuy nói vẫn là sẽ ảnh hưởng một chút tâm cảnh của mình, nhưng lại không có cái gì trở ngại. Thế nhưng là lần này, xạ dị gẳng tiến hóa thành tam câu ngọc về sau, hắn thậm chí ngay cả mình mất khống chế đều không thể phát giác, thậm chí liền liền ký ức cũng không có. Cái này cũng quá kinh khủng điểm. Hạo Thiên, ngươi bây giờ cảm xúc còn ổn định à? Tống Thiên nhìn thấy Hạo Thiên có chút tâm thần hoảng hốt bộ dáng, liền cười ha ha một tiếng, nói, không cần lo lắng, dùng ý chí của mình đi vượt qua nội tâm nóng nảy, nếu như thành công, không những sẽ không ảnh hưởng thực lực của ngươi, thậm chí còn có thể bộc phát ra lực lượng cường đại hơn. Cổ nhân nói tới tâm ma, không hay cùng ngươi rất giống à? Có sợ gì quá? Thay Tống Thiên tới vô vô Hạo Thiên bả vai, sau đó để liền để những người khác tán đi. Bất quá Tiếu Phàm Kỳ lúc này lại cứng ngắc lấy cổ nói, Tống tướng quân, người này hắn trái với quân kỷ kiểm tra kỷ luật trôi, nhất định phải thiết diện vô tư. Tiếu Phàm Kỳ thân là đêm nay trực ban lĩnh đội, không thể không quản không hỏi, nếu là Tống Thiên là đến cố ý thăm dò hắn đâu, đây không phải là sẽ để cho đối phương cảm thấy hắn có chút lấn yếu sợ mạnh a? Hắn phạm vào cái gì quân kỷ? Tống Thiên nghe nói như thế về sau cũng là ngây ra một lúc. Cái này quân kỷ sợ là chính hắn làm ra, vì chính là ngăn chặn những cái kia lòng có nghĩ khác binh sĩ. Vừa rồi Tinh chỉ nói Lâm Hạo Thiên ở vào trạng thái mất khống chế, nếu là Lâm Hạo Thiên tại loại này trạng thái dưới đả thương người, hoặc là giết người, vậy coi như là hắn cũng vô pháp bao che đối phương. Hắn cũng không thể rời lên thạch đầu nện chân của mình, đi chống lại mình thành lập bộ môn A. Báo cáo tướng quân, người lính này hắn không có tại chấp cần trong lúc đó mặc quân phục, khả năng có cố ý nhiễu loạn quân phong hiểm nghi. Tiếu Phạm Kỳ trước đó nhìn thấy Hạo Thiên cùng lính tuần tra nhóm cùng một chỗ, liền đem hắn cũng làm thành lính tuần tra. Bất quá Tiếu Phàm Kỳ luôn cảm thấy có chút kỳ quái, Tống Thiên tướng quân cùng cái này lính tuần tra ở giữa tựa hồ có chút quan hệ. Nhưng chỉ là một cái lính tuần tra, cho dù có điểm quan hệ, cũng hẳn là không lớn, tối đa cũng chính là trò chơi dị năng hơi mạnh mà thôi. Đối trò chơi dị năng có chút cường hãn lính tuần tra, hoặc là những binh lính khác, Tống Thiên tướng quân cuối cùng sẽ đặc biệt chiếu cố, cái này tại trong quân doanh cũng không phải là bí mật gì. Hắn hôm nay vừa mới đi theo trên tháp quan sát kiểm tra xuống tới, đến nay cũng không có cái gì ra hỏa trái với quân kỷ, cho nên một điểm chỗ tốt đều không có mò được. Nếu là di vãng, bắt được một hai cái binh sĩ lười biếng hoặc là có chút quái dị cử động, hắn luôn có thể tìm được cớ từ đối phương cầm trong tay điểm chỗ tốt. Hoặc là đối với phương ngoại làm nhiệm vụ lúc mang về tiếp tế, như thuốc lá, bia loại hình hàng tiêu dùng. Hoặc là chính là làm cho đối phương tại trong thế giới game vì hắn mua sắm một chút gọt loại hình đồ vật. Tóm lại, bất kể như thế nào, bọn hắn quân kỷ sở chất béo đều là rất nhiều mặc kệ là tại thế giới trò chơi, vẫn là thế giới hiện thực. Phiên trực cắp cắp Tống Thiên lần nữa cười to, hé mồm nói, hắn muốn chấp cái gì cần lính tuần tra phiên trực trong lúc đó không mặc quân phục, là tối kỵ, là sẽ ảnh hưởng đến sở hữu binh sĩ Tiếu Phàm Kỳ cố ý đem Hạo Thiên tội kỷ nói rất nghiêm trọng. Muốn dùng cái này đến triệt tiêu Tống Thiên đối với hắn che chở. Lính tuần tra Tống Thiên sắc mặt biến có chút cổ quái, hắn nhìn một chút đứng ở bên cạnh chính một mặt bất đắc dĩ Hạo Thiên, lập tức đối Tiếu Phàm Kỳ nói, tên của hắn cứ gọi Lâm Hạo Thiên, là tinh anh bộ đội đặc chủng thành viên chính thức, trước mắt là quân hàm chúng ta cái gì. Tiếu Phàm Kỳ hai mắt trừng trừng, mặt mũi tràn đầy không thể tin. Hắn mặc dù cảm thấy trước mặt cái này Lâm Hạo Thiên có chút khác biệt, thế nhưng lại tuyệt đối không ngờ rằng đối phương sẽ là quân hàm trung tá sĩ quan. Cái này thì cũng thôi đi, liền xem như trung tá, nếu như trái với quân kỷ lời nói, hắn cũng có thể lý trực khí tráng đem nó định tội. Nhưng tinh anh bộ đội đặc chủng liền không đồng dạng, đây là một cái cùng bọn hắn quân kỷ sở đồng thời thành lập bộ đội, là Tống Thiên tướng quân lệ thuộc trực tiếp chiến đội. Không thể dùng bình thường quân quy đi trói buộc, này bộ đội tự do tính cực cao, mà lại ngoại trừ Tống Thiên bên ngoài. Không có người có thể chỉ huy bọn hắn, liền xem như cái khác thượng tướng cấp sĩ quan đều không được. Nhất là trong đó thành viên chính thức, cơ hồ mỗi một cái đều là cấp giáo hoặc là cấp giáo trở lên quân hàm, thậm chí còn có tướng cấp nhân vật tồn tại. Không thể đắc tội. Người đăng, Giải Hóa Mạ Đà.